Trong ống trúc có gạo, thịt heo, nước tương. Chỉ cần đặt trên lửa nướng chín là có thể ăn. Chiêu Khúc là cao thủ làm cơm trúc đồng, vừa nướng vừa lật qua lật lại ống trúc, khiến cho ống trúc được nóng đều. Kết quả chỉ trong chốc lát, trong phòng liền đầy mùi ống trúc bị cháy, nhưng cũng không quá khó ngửi. Qua khoảng nửa canh giờ thì Chiêu Khúc mới lấy ống trúc từ trên lửa xuống. Sau đó phân cho Triệu Nhan bọn họ, đợi cho Triệu Nhan mở ống trúc ra thì một mùi thơm mê người lập tức từ trong ống trúc tản ra. Trong ống trúc cơm vàng ươm, hương thơm hấp dẫn, làm cho người ta vừa ngửi liền muốn ăn. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp làm loại cơm này, thật hết sức mới lạ. Hơn nữa mùi lại rất thơm, chỉ không biết là nên ăn như thế nào đây. Tô Thức nói xong cầm lấy chiếc đũa nếm thử một miếng trước, gã vốn là một tên tham ăn, gặp được món ăn ngon mới lạ luôn không kiềm chế được bản thân, vì thế lúc này cũng không quan tâm đến Triệu Nhan mà thưởng thức trước. Triệu Nhan dĩ nhiên sẽ không trách tội hành động vô lễ của Tô Thức, hắn cầm lấy đũa nếm thử một miếng, sau đó tán thưởng gật đầu. Cơm trúc đồng này rất mềm dẻo, ở đời sau khi hắn ăn cơm trúc đồng ở khách sạn, tuy rằng có rất nhiều nguyên liệu được thêm vào nhưng lại không ăn ngon bằng phần cơm trúc đồng đơn giản ở trước mắt. Nhìn thấy sau khi Triệu Nhan ăn cũng gật đầu tán thưởng, đám người Tạo Tung cũng đều thưởng thức một chút. Kết quả cũng đều là tán dương vài câu, kỳ thật phần cơm trúc đồng này chưa chắc ngon bằng những món mà trước kia bọn họ từng ăn, chỉ là bởi vì nó mới lạ. Hơn nữa lại dùng những nguyên liệu đơn giản để làm ra một món ăn ngon như vậy, vì thế bọn họ mới cảm giác vô cùng hiếm có. Triệu Nhan chưa bao giờ lãng phí thức ăn, hắn cẩn thận ăn hết phần cơm trúc đồng trước mắt, sau đó mới cười nói với Chiêu Khúc lão hán ở bên cạnh, Chiêu Khúc thủ lĩnh, từ nơi này đi khoảng 30 dặm về hướng đông có phải có một chỗ gọi là Thạch Lục Lĩnh không? Thạch Lục Lĩnh. Chiêu Khúc lão hán nghe được lời nói của Triệu Nhan thì sửng sốt, cúi đầu nghiêm túc suy tư một lát. Sau đó lắc đầu nói, vị quý nhân này, từ chỗ chúng ta đi về phía tây 20-30 dặm thì đã ra khỏi địa bàn của Động Ô Liệt chúng ta. Nhưng lão hán ta có thể khẳng định, tuyệt đối không có nơi nào tên là Thạch Lục Lĩnh ở chỗ này. Triệu Nhan thấy Chiêu Khúc lão hán nói như thế, cũng không lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Bởi vì Thạch Lục Lĩnh chính là tên ở đời sau, hiện tại không biết được gọi là gì. Vì thế hắn lại kiên nhẫn nói, vậy xin thủ lĩnh cẩn thận nhớ lại xem. Phía đông có phải có một ngọn núi hay không? Đá trên núi có phải là toàn màu xanh lục hay không? Hả? Vừa nghe Triệu Nhan nói như thế, Chiêu Khúc lão hán lập tức lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, sau đó ông ta vỗ đùi nói, quý nhân nói như vậy thì ta biết rồi, từ chỗ chúng ta đi về phía đông hơn 10 dặm đích thật là có một ngọn núi như vậy. Chỉ có điều chúng ta gọi nó là Lục Đầu Lĩnh, trên núi đích xác toàn là đá màu xanh lục giống như quý nhân nói. Chiêu Khúc thủ lĩnh, ngươi chắc chắn tất cả đá trên ngọn núi kia đều là màu xanh lục sao? Tô Tụng nghe được lời nói của Chiêu Khúc thì vụt một tiếng đứng dậy. Vẻ mặt tràn đầy kích động, người khác không biết đá màu xanh lục đại biểu cho cái gì, nhưng là một trong những nhà khoa học xuất sắc nhất của Đại Tống, kết hợp với những lời nói trước đó của Triệu Nhan, y tự nhiên biết những tảng đá màu xanh lục này đại biểu cho cái gì. Nhìn thấy Tô Tụng kích động như vậy, Chiêu Khúc lão hán hoảng sợ. May mắn ông ta hiểu biết rộng, rất nhanh liền trấn định lại mở miệng nói, đích xác tất cả đá đều là màu xanh lục. Có vài tảng còn rất đẹp, đã được một số nữ nhân tộc Lê chúng ta cầm về làm thành trang sức, trong Động Ô Liệt chúng ta cũng có một ít. Nghe được trong Động Ô Liệt còn có đá màu xanh lục, Tô Tụng lập tức sốt ruột muốn xem. Tuy rằng Chiêu Khúc không biết đối phương tại sao lại cảm thấy hứng thú với những viên đá này đến vậy, nhưng vẫn sai con trai út đi tìm trang sức làm từ những viên đá đó đến đây. Lúc này đám người Tô Thức cũng kịp phản ứng. Bọn họ hết sức khiếp sợ, mà ngay cả Tự Nguyên luôn trầm ổn cũng mở miệng lẩm bẩm, tam đệ trước đó đệ nói nơi này có dấu kho báu, hiện tại lại phát hiện ra đá màu xanh lục, chẳng lẽ là đá quý hoặc là... Nghĩ đến khả năng thứ hai, đám người Tự Nguyên không khỏi lại khiếp sợ nhìn Triệu Nhan. Tuy rằng bọn họ đều biết Triệu Nhan vô cùng bác học, thiên văn địa lý gần như không có gì là hắn không biết. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ dường như là còn xem thường Triệu Nhan, hiện tại hắn thậm chí còn biết ở đâu có tài nguyên khoáng sản rõ ràng như vậy. Đây quả thực giống như là Gia Cát Lượng thần thông quảng đại vậy. Đối với sự khiếp sợ của đám người Tự Nguyên, Triệu Nhan chỉ lộ ra một nụ cười bí hiểm, cũng không giải thích gì cả. Kỳ thật hắn cũng không có cách nào giải thích, cũng không thể nói cho bọn họ biết hắn tới từ ngàn năm sau, hơn nữa còn có bạn bè từng làm việc ở đây, vì thế hắn mới có thể vô cùng quen thuộc với nơi này. Chỉ trong chốc lát, con trai út của Chiêu Khúc vội vàng chạy đến, trong tay cầm hai món trang sức khác nhau, một món là vòng đeo tay, một món là vòng cổ. Tuy rằng hình thức không giống nhau nhưng đều cùng sử dụng một loại đá, mới đầu nhìn giống như là đá khổng tước, nhưng nhìn kỹ thì màu sắc nhạt hơn so với đá khổng tước. Bề ngoài của đá có chút tạp chất, phỏng chừng cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Tô Tụng vội vàng nhận hai món trang sức này quan sát một cách nghiêm túc. Kết quả càng xem càng kích động, thậm chí hai tay bắt đầu run rẩy, cuối cùng ngẩng đầu hô lớn với Triệu Nhan, điện hạ, đây quả thật là đá khổng tước, tuy rằng chất lượng kém một chút, có thể là không đáng giá tiền. Nhưng chỉ cần là nơi có đá khổng tước xuất hiện thì chắc chắn sẽ có mỏ đồng ở đó. Nói cách khác, dưới thạch lục lĩnh này rất có thể cất giấu một mỏ đồng. Đối với người cổ đại thì đồng kỳ thật chính là tiền. Thậm chí trong mắt dân chúng thì đồng còn hấp dẫn hơn cả vàng bạc. Bởi vì tuy rằng vàng bạc quý giá nhưng lại không thể lưu thông bình thường trong xã hội. Nhưng đồng thì không giống như vậy, bất kể là vật làm bằng đồng hay đồng nguyên chất, tiền đồng thì những thứ này đều có thể được sử dụng như tiền. Bởi vì đồng vốn chính là tiền tệ được triều đình cho phép lưu thông. Cũng chính là vì tính chất đặc biệt này của đồng mà một mỏ đồng đối với người cổ đại mà nói kỳ thật chính là tương đương với một mỏ tiền. Bọn họ chỉ cần đào đồng ở trong mỏ ra là có thể mua được tất cả. Bất kể là thức ăn hay quần áo, đây cũng chính là lý do mà Tô Tụng kích động như thế khi biết được dưới khu vực quản hạt của mình có một mỏ đồng. Bởi vì chỉ cần khai thác mỏ đồng này thì chẳng những có thể mang đến của cải cho Quỳnh Châu, đồng thời cũng có thể mang đến sự nổi tiếng. Bởi vì chắc chắn có không ít người bằng lòng đến nơi này đào mỏ. Ha ha, mỏ đồng tính là gì chứ? Triệu Nhan nghe được lời nói của Tô Tụng cười lớn một tiếng nói, ta có thể nói cho mọi người, mỏ đồng chẳng qua là một mỏ bình thường ở đây thôi. Tài nguyên khoáng sản chân chính ở đây là quặng sắt. Hơn nữa còn là quặng sắt lớn, trữ lượng cực kỳ kinh người. Nếu khai thác sắt ở nơi này thì gần như có thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu sắt thép của Đại Tống. Nổi tiếng nhất của đảo Hải Nam ở đời sau chính là phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây. Chỉ có điều có rất ít người biết, tài nguyên khoáng sản trên đảo Hải Nam kỳ thật cũng hết sức phong phú, trong đó quan trọng nhất chính là quặng sắt, trong đó quặng sắt ở Thạch Lục Lĩnh được xưng là quặng sắt lớn nhất ở Trung Quốc. Quặng sắt ở nơi này chẳng những có trữ lượng cao mà độ tinh khiết toàn trên 60%. Toàn bộ châu Á đều rất khó tìm ra được quặng sắt có hàm lượng sắt cao đến vậy. Lại nói tiếp tuy rằng Trung Quốc đất rộng tài nguyên nhiều, trữ lượng quặng sắt cũng rất cao, nhưng phần lớn quặng sắt ở trong đất liền Trung Quốc là quặng sắt nhỏ, hàm lượng sắt vô cùng thấp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Trung Quốc không thể sản xuất ra thiết tốt trong lịch sử Trung Quốc, đương nhiên quặng sắt lớn cũng có, nhưng số lượng lại rất thưa thớt. Mà quặng sắt ở Thạch Lục Lĩnh Hải Nam chính là một quặng sắt lớn hiếm thấy. Ở đời sau có người đã làm một thống kê, kết quả phát hiện trữ lượng quặng sắt Thạch Lục Lĩnh chiếm 7 phần quặng sắt của toàn Trung Quốc. Đạt tới gần 500 triệu tấn, từ đó có thể biết tầm quan trọng của quặng sắt này. Chỗ này còn có quặng sắt lớn nữa sao? Tô Tụng và Tô Thức gần như đồng thanh nói, bọn họ đã từng quản lý quân khí giám, dĩ nhiên biết chất lượng sắt thép của Đại Tống không tốt. Thậm chí ngay cả sắt thép của Đại Lý còn tốt hơn cả Đại Tống. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là Đại Tống không tìm được quặng sắt có hàm lượng sắt cao, vì thế phải sử dụng quặng sắt có hàm lượng sắt thấp để sản xuất. Hiện tại biết được trước mắt có một quặng sắt lớn ở trước mặt, điều này làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ. Ha ha, còn có một chuyện càng khiến cho các ngươi khiếp sợ, mỏ sắt và mỏ đồng ở Thạch Lục Lĩnh đều là mỏ lộ thiên. Hơn nữa cách bờ biển cũng không xa lắm. Vì thế chỉ cần chúng ta xây dựng một con đường xi măng từ nơi này đến Thạch Lục thì có thể dễ dàng vận chuyển khoáng sản trong núi ra ngoài. Đến lúc đó có thể tinh luyện kim loại ngay tại chỗ, cũng có thể vận chuyển đến một nơi khác trong Đại Tống để tinh luyện kim loại. Nhưng bất kể là phương thức nào thì cũng có thể mang đến một thu nhập rất lớn cho Quỳnh Châu. Đến lúc đó nơi này sẽ không còn là nơi để lưu đày phạm nhân, mà sẽ trở thành một hòn đảo quý của Đại Tống. Triệu Nhan dụ dỗ nói, ở kiếp trước hắn tới nơi này để thăm bạn bè đang làm việc ở đây. Người bạn kia cố ý dẫn hắn dạo qua một vòng, còn giới thiệu một chút về tình hình quặng sắt ở Thạch Lục, vì thế hắn mới hiểu rõ như vậy. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh trở về triệu tập quân đội đến, trước chiếm Thạch Lục Lĩnh này, sau đó lại chiêu mộ thợ mỏ đến khai thác.

Là một quốc vương kiêu ngạo, Lưu Thiên Đạo vẫn canh cánh trong lòng chuyện suýt chút nữa thì bị Đại Tống diệt quốc, cho nên sau vài năm tích lũy thực lực liền vội vã muốn rửa sạch nỗi hổ thẹn trước kia. Nếu không phải Lưu Trọng Các khổ sở khuyên giải thì e rằng Tử Hạ sớm đã xuất binh tới cản Trầm Thủy rồi. Nghe những lời này của Lưu Trọng Các, Triệu Nhan rốt cuộc cũng quay người lại nhìn ông, sau đó cười lạnh một tiếng nói, lời nói của ông mặc dù vẫn có điều không thật. Nhưng bổn vương tạm tin lời ông. Tuy nhiên, hai năm nay Tử Hạ đã quá không thành thật rồi, nếu các ngươi không kiềm chế thì đừng trách bổn vương không khách khí. Lăng Vương Điện Hạ yên tâm, sau khi trở về, tiểu nhân sẽ dốc toàn lực khuyên can đại vương. Sau này tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa. Lưu Trọng Các nghe Triệu Nhan nói liền khẽ thở ra. Nhưng lần cam đoan này ông cũng không có mấy lòng tin, bởi vì từ sau lần trước thất bại, ông cũng đã không còn được Lưu Thiên Đạo tín nhiệm nhiều như trước nữa. Triệu Nhan vốn muốn mượn chuyện này để cảnh cáo Tử Hạ một chút, nhưng bây giờ đột nhiên hắn lại phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Liền nói, Lưu Trọng Các, bổn vương có nghe nói, trước kia ông rất được Lưu Thiên Đạo tín nhiệm, nhưng bây giờ không còn được như xưa nữa. Lăng Vương nói vậy là có ý gì? Lưu Trọng Các thấy Triệu Nhan bỗng xoay chủ đề về phía mình, nhất thời không kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Triệu Nhan một lát mới hỏi lại. Không có gì. Chẳng qua bổn vương nghĩ tới lý do vừa rồi của ông. Tuy không biết ai bảo ông nói như vậy, nhưng khẳng định là không có lòng tốt gì. Bởi vì, dựa vào lý do đó của ông, nhất định sẽ chọc giận bổn vương, thậm chí có thể bổn vương sẽ giết chết ông. Hơn nữa, cho dù bổn vương không giết, nhưng làm cho bổn vương giận dữ mà phát binh tấn công Tử Hạ thì e rằng ông cũng khó thoát tội. Triệu Nhan bỗng nheo mắt cười. Hắn cũng vừa hay nghĩ tới điều này. Với trí tuệ của Lưu Thiên Đạo, y không thể nào không lường được điều đó, nhưng y vẫn phái Lưu Trọng Các tới, mục đích đã quá rõ ràng. Lưu Trọng Các nghe Triệu Nhan nói cũng hơi sửng sốt. Ông chưa từng nghĩ Lưu Thiên Đạo sẽ có ngày muốn tiêu diệt mình, cho nên lúc trước mặc dù cảm thấy lý do thoái thác này của Lưu Thiên Đạo không ổn nhưng cũng không nghĩ tới điều này. Nhưng khi nghe Triệu Nhan nhắc nhở, ông lập tức tỉnh ngộ. Điều này khiến cho ông cảm thấy đau xót. Bởi vì trước nay ông luôn là người một lòng vì nước, chưa từng có suy nghĩ cá nhân nào. Tuy rằng, sau khi thất bại, ông và Lưu Thiên Đạo có chút bất hòa trong vấn đề cư xử với Đại Tống, nhưng ông tuyệt đối không nghĩ tới việc vì chuyện này mà Lưu Thiên Đạo có sát tâm với mình. Triệu Nhan nhìn thấy vẻ đau khổ trên mặt Lưu Trọng Các, hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình, trong lòng vui như hoa nở. Hắn không ngờ nội bộ Tử Hạ lại xảy ra bất hòa giữa quân thần. Hơn nữa, bất hòa còn khiến Lưu Thiên Đạo nảy sinh sát ý với Lưu Trọng Các. Điều này đối với Đại Tống mà nói là một chuyện tốt. Nếu không có Lưu Trọng Các, sau này Đại Tống dụng binh với Tử Hạ sẽ càng dễ dàng. Thậm chí, bây giờ Triệu Nhan còn mong rằng, tốt nhất Lưu Trọng Các sau khi biết chuyện này sẽ lập tức tạo phản, phá nát cục diện của Tử Hạ. Đến lúc đó, Đại Tống sẽ là ngư ông đắc lợi. Đó mới là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, Lưu Trọng Các cũng không phải người thường, vẻ thống khổ trên mặt ông chợt hiện cũng chợt biến mất. Lưu Trọng Các thi lễ với Triệu Nhan một cái rồi nói, Lăng Vương Điện Hạ suy nghĩ nhiều rồi. Đại vương tôi có thể có chút suy xét không chu toàn nhưng đó chỉ là do người nhất thời bối rối mà thành. Tiểu nhân cảm thấy không có gì là không ổn. Thấy Lưu Trọng Các không nổi giận tại chỗ, ngược lại còn nói thay cho Lưu Thiên Đạo, Triệu Nhan có chút thất vọng. Vừa rồi hắn còn nghĩ, nếu Lưu Trọng Các muốn tạo phản, hắn có thể âm thầm giúp đỡ ông ta. Dù sao thì thực lực của Lưu Trọng Các cũng thua xa Lưu Thiên Đạo. Nhưng nếu có mình giúp đỡ, Lưu Trọng Các và Lưu Thiên Đạo sẽ đánh nhau vô cùng ác liệt. Nhưng không ngờ, Lưu Trọng Các lại không tỏ ra có gì bất mãn. Không biết là ông ta thực lòng hay không muốn thất thố trước mặt người ngoài là Triệu Nhan. Nhưng Triệu Nhan vẫn không cam lòng, tiếp tục dùng giọng điệu mỉa mai khiêu khích Lưu Trọng Các vài câu. Đáng tiếc, đối phương vẫn trước sau như một khiến cho Triệu Nhan không còn hy vọng gì nữa. Sau đó, Triệu Nhan lại hỏi thăm một số tình hình của Tử Hạ, hy vọng có thể hỏi được một số tin tức hữu dụng. Nhưng Lưu Trọng Các tiết lộ rất ít, Triệu Nhan hỏi tới hỏi lui cũng không thu hoạch được gì. Trong lòng hắn không khỏi thầm mắng đối phương là lão cáo già, ngay cả nói chuyện cũng cẩn thận như vậy. Nhưng bây giờ Lưu Thiên Đạo đã có sát tâm với Lưu Trọng Các, hắn chỉ cần chờ xem kịch hay là được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.